Vạn đạo Long Hoàng, chương 3371, lao ra, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Các ngươi cẩn thận, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh căn dặn, yên tâm, copy nội dung từ truyện 88. Vạn thần đám người gật gật đầu, sau đó mở ra đại môn, liền xông ra ngoài. Vừa xông ra đi, bọn họ thân hình chớp động, né qua đối phương chiến hạm cột ánh sáng công kích xông về phía trước những cái kia chiến hạm. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thủ hạ chừng 10 cái thần quân cảnh cường giả. Những cái này chiến hạm mặc dù to lớn, uy lực vô tận, nhưng là tuyệt đối ngăn không được một vị thần quân công kích. Copy nội dung từ truyện 88, ra ngoài cản bọn họ lại, đối phương chiến hạm bên trong cũng truyền ra thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó trước sau hai phe chiến hạm bên trong cũng xông ra lần lượt từng bóng người. Cũng đều là thần quân cảnh cường giả, trước sau hai phương cộng lại, khoảng chừng hơn 20 vị, nhân số cơ hồ là Lục Minh bên này gấp 1. Copy nội dung từ truyện 88. Xiết, vạn thần thét dài, người còn chưa tới, một chàng ngân hà liền xông ra ngoài, đi ngang qua tinh không, đem man tộc một vị thần quân nhị trọng cường giả bao phủ. Copy nội dung từ truyện 88. Vị kia man tộc phát ra một tiếng hét thảm, thân thể trong nháy mắt hóa thành bụi. Xiết, copy nội dung từ truyện 88, một vị thần quân tam trọng man tộc cầm trong tay cự phủ, đánh tới vạn thần. Vạn thần vung vẩy thạch mâu hóa thành mấy chục vạn dặm lớn lên, ngang qua tinh không. Copy nội dung từ truyện 88, phốc suy một tiếng, huyết quang văng khắp nơi, cái kia man tộc cường giả trực tiếp bị xuyên thủng, chết oan chết uổng. Thật là khủng khiếp, copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác man tộc quá sợ hãi, vạn thần thực lực quá kinh người. Các ngươi trước ngăn chặn bọn họ, ta đi phá chiến hạm của bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88, vạn thần cho hắn thần quân truyền âm, sau đó phía sau hắn, một đôi cánh ngưng tụ mà ra. Đây cũng là một loại bản nguyên bí thuật, copy nội dung từ truyện 88, cánh khẽ vỗ, vạn thần thân hình trực tiếp biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một chiếc chiến hạm phía trước, thạch mâu kịch liệt biến lớn, quét qua mà ra. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, chiếc này chiến hạm trực tiếp bị đánh bạo, bên trong man tộc hoảng sợ bốn phía bay loạn. Bất quá những cái này man tộc tu vi cơ hồ đều đang thần quân phía dưới, bị thạch mâu mang theo kình khí nghiền ép mà qua, không ngừng nổ tung lên. Copy nội dung từ truyện 88, tất cả những thứ này, đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đánh bể chiếc này chiến hạm, vạn thần thân hình lại là khẽ động xông về tiếp theo tàu chiến hạm, thạch mâu quét ra, lại là một chiếc chiến hạm bị phá hủy. Copy nội dung từ truyện 88, tiếp đó, vạn thần ra tay toàn lực, hắn tốc độ quá nhanh, mỗi một lần lấp lóe, đều có một chiếc chiến hạm bị đánh bạo. Những cái kia chiến hạm từng chiếc nổ bể ra đến, cơ hồ là ở một cái hô hấp tầm đó, thì có 7. 8 tàu chiến hạm bị đánh bạo, bên trong không biết có bao nhiêu man tộc vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88, chết cho ta, chấm, một đạo tức giận gào thét một cái khôi ngô man tộc đánh tới vạn thần. Copy nội dung từ truyện 88, chuyên cô tui VN, cái này man tộc là những cái này hạm đội thủ lĩnh, có thần quân tứ trọng tu vi thực lực cực kỳ cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, hắn một búa trừ ra tinh không đang lăn lộn, phảng phất toàn bộ tinh không đều muốn bị bổ ra. Thần quân tứ trọng so thần quân tam trọng, mạnh hơn nhiều lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, vạn thần sắc mặt không thay đổi, ánh mắt bên trong bắn ra sát cơ nồng nặc. Không có thời gian cùng ngươi chiến, giết, copy nội dung từ truyện 88. Vạn thần hét lớn một tiếng, một chàng ngân hà xuất hiện, hướng về đối phương quét sạch đi, sau đó một cái chúa tể chi môn xuất hiện, trấn áp hướng đối phương. Đón lấy, một cái đao đá, một cái thạch kiếm, một tòa thạch tháp, một vòng vòng xoáy đen kịt, một sợi kinh khủng hỏa diễm. Copy nội dung từ truyện 88. Bản nguyên bí thuật, toàn bộ đều là bản nguyên bí thuật. Vạn thần lập tức đánh ra mười mấy loại bản nguyên bí thuật đổ ập xuống hướng về đối phương đánh tới. A, copy nội dung từ truyện 88. Đối phương lúc nào nhìn thấy qua tình huống như vậy, quả thực bị sợ ngốc, phát ra không thể tưởng tượng nổi giống to. Sau đó bị mười mấy loại bản nguyên bí thuật bao phủ, liền kêu thảm đều không có phát ra, đã bị đánh thành thịt nát, hồn phi phách tán. Copy nội dung từ truyện 88. Một vị thần quân tứ trọng tồn tại, chớp mắt bị miểu sát. Còn dư lại những cái kia man tộc quá sợ hãi, dũng khí hoàn toàn biến mất, lòng tin nhận lấy đả kích thật lớn. Copy nội dung từ truyện 88, liền thần quân tứ trọng thủ lĩnh của bọn hắn đều bị miểu sát, bọn họ còn thế nào chiến? Lui, rút lui, rút lui. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy tiếng giống to truyền ra, còn dư lại man tộc cường giả thật nhanh bay trở về những cái kia chiến hạm bên trong, sau đó chiến hạm khởi động bỏ mạng đào vong. Lục Minh gọi lại vạn thần, không để cho vạn thần bọn họ truy kích. Copy nội dung từ truyện 88. Giặc cùng đường chớ đuổi, vạn nhất đụng phải càng nhiều càng mạnh man tộc liền nguy hiểm. Lúc này đúng lúc là thoát thân cơ hội tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn thần bọn họ lên rồi chiến hạm về sau, chiến hạm khởi động cách xa nơi này. Mấy ngày sau, Lục Minh bọn họ đáp xuống một cái vẫn thạch khổng lồ phía trên, Lục Minh thu hồi chiến hạm, bọn họ ở thiên thạch bên trên đào ra một cái hố to, dự định ở trong này ẩn tàng một đoạn thời gian, làm sơ nghỉ ngơi. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại man tộc hiển nhiên là quy mô lùng bắt bọn họ chạy khắp nơi ngược lại càng thêm nguy hiểm, chẳng bằng tìm một cái bí ẩn địa phương trốn, ngược lại muốn an toàn một chút. Bọn họ trốn ở thiên thạch bên trong, không tin đối phương có thể tìm được bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88, đem dấu vết xóa đi, bọn họ tạm thời trốn ở thiên thạch bên trong, theo thiên thạch chẳng có mục đích phi hành. Copy nội dung từ truyện 88, Diệt Hư Nguyên Soái cung điện, Diệt Hư Nguyên Soái lại cùng những cái kia man tộc đại tướng đang thương nghị sự tình. Khoảng thời gian này, man tộc cùng Thái Hư Thánh Triều, đại chiến không ngừng, song phương lẫn nhau có tổn thất. Copy nội dung từ truyện 88, thương nghị xong chiến sự về sau, Diệt Hư Nguyên Soái hỏi. Lần trước chạy đến bên ta khu vực những cái kia Thái Hư Thánh Triều người có tìm được hay không? Nguyên Soái, ta đang muốn hướng ngươi bẩm báo chuyện này. Copy nội dung từ truyện 88. Lần trước cái kia man tộc đại tướng tiến lên một bước nói. Ta vừa mới nhận được tin tức đám kia Thái Hư Thánh Triều run rế quả nhiên còn ở bên cạnh mấy cái tinh vực đang ở rất lưu tinh vực bị bên ta lùng bắt người phát hiện thế. Góc chuyện audio.com. Thế nhưng là lại bị đối phương trốn. Thực sự là phế vật. Copy nội dung từ truyện 88. Diệt Hư Nguyên Soái quát lạnh tương đối khó chịu. Nguyên Soái, chủ yếu một lần này phe ta cao thủ không nhiều, mà đối phương, lần trước cái kia mở ra lỗ sâu người trẻ tuổi thực lực quá mạnh quả thực không thể tưởng tượng nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó trận đại chiến kia tràng cảnh đã bị tức ảnh thạch ghi xuống, Nguyên Soái mời xem. Vị kia man tộc đại tướng nói xong, xuất ra một khối ngọc phù, đưa vào thần lực ngọc phù phát sáng, một hình ảnh, hình chiếu trên không trung. Copy nội dung từ truyện 88, hình tượng này chính là trước đó Lục Minh bọn họ cùng những cái kia man tộc đại chiến hình ảnh. Rất nhanh, hình ảnh chuyển đến vạn thần đám người cùng man tộc cường giả đại chiến bên trên. Copy nội dung từ truyện 88. Đó là, Minh Viên chiến tộc, làm Diệt Hư Nguyên Soái nhìn thấy Minh Viên chiến tộc thời điểm tựa hồ kích động vô cùng, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, sau đó ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, mà lúc này, những người khác cũng không có chú ý tới Diệt Hư Nguyên Soái dị dạng, bởi vì bọn hắn đều bị vạn thần hấp dẫn. Vạn thần thực lực thực sự quá kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Làm vạn thần lập tức thi triển ra mười mấy loại bản nguyên bí thuật thời điểm, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh như chết. Hiện trường người toàn bộ trố mắt đứng nhìn, khuôn mặt chấn kinh, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Copy nội dung từ truyện 88, một người khống chế mười mấy loại bản nguyên bí thuật, bản thân cái này giống như là nói mơ giữa ban ngày đồng dạng, bọn hắn cũng đều xem như man tộc cao tầng, kiến thức rộng rãi, nhưng dạng này sự tình, không cần nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Đây là quái vật gì? Copy nội dung từ truyện 88. Thật lâu, mới có người kịp phản ứng, nuốt nước miếng một cái, thanh âm rung động. Cái này thật chỉ có thể dùng quái vật để hình dung. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là người này mở ra lỗ sâu sao? Diệt Hư Nguyên Soái hỏi. Không sai, chính là người này. Copy nội dung từ truyện 88. Man tộc đại tướng trả lời. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.